chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, tuổi thơ vì sao phải sống riêng? Giống như thịt cá, đột nhiên bị nhúng vào nước sôi, cả người Luda ủ rũ, nàng cũng không hiểu tại sao Zion lại đồng ý. Luda nghĩ chỉ cần thái độ của hai người kiên định chung một chiến tuyến, thì phòng tuyến cuối cùng của mẹ Ly sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Cho gì một chút thời gian, hơn nữa, không phải ngày nào mình cũng được gặp nhau sao? Em nhanh lên, phải đi làm. Từ khi sống riêng, chưa ngày nào Luda cũng chạy đến phòng làm việc của Zion, cũng không đoái hoài đến tin đồn, công ty cũng bắt đầu đồn mỗi lần Luda thấy Zion như thành cún nhật, miệng còn có nước miếng, chỉ kém le lưỡi. Một đám người đứng tán chuyện không biết mỏi lưng, mấy người đó đâu biết nỗi khổ của nàng, cảm giác thấy nhưng không được ăn, như vạn móng vuốt cào trong lòng. Cho nên, dù đến giờ làm, Luda vẫn lười biếng nằm ngủ trên sofa trong phòng nghỉ của giám đốc, đương nhiên, còn phải ôm giám đốc đại nhân trong lòng. Không muốn dậy đâu, không muốn đi làm. Hai người chen trên một cái sofa, Luda mặt dày mày dạn ôm Zion, không có ý buông tay, nàng dúi đầu vào hõm vai của Zion, như con mèo nhỏ liếm cổ đối phương. Chị nói thử đến khi nào mẹ em mới có thể gật đầu. Khi nào mình mới, Zion nắm bàn tay của Luda đang bò xuống bụng của cô, vốn có hơi khô nóng khi bị nàng hôn. Thật thà chút còn như vậy, thì sau này chưa đừng đến, qua một thời gian, mình sẽ nói chuyện với gì, sẽ được chấp nhận. Bị Luda khiêu khích hơi thở Zion khi nói chuyện có hơi loạn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là buổi chiều không làm việc được thật. Hai đứa cố chấp muốn sống với nhau, dì cũng không thể bắt con thế nào, nhưng dì chỉ có một đứa con gái là Ludi, thương nó còn không kịp sao chịu được nó bị tổn thương. Con nói con có thể hứa hẹn với Luda thế nhưng ngay cả người nhà con còn không biết chuyện này, dì có lý do gì tin hứa hẹn của con với Luda. Zion, con đã cương quyết muốn sống với Luda, có một số chuyện con phải cân nhắc, con nghĩ cha mẹ con có thể tiếp thu Ludi sao? Sống không chỉ là chuyện của hai đứa tụi con, chuyện gì không làm được thì đừng hứa, hai đứa bây giờ tách ra trước, dì cho con nửa năm, nếu người nhà của con có thể chấp nhận Ludi, thì dì sẽ không phản đối hai đứa, nếu con không làm được vậy chia tay, chuyện này tốt cho hai đứa. Dì yên tâm, con sẽ làm gia đình con chấp nhận Luda, con cũng sẽ không để Luda tủi thân vì con. Dì không muốn con nói cho dì nghe, dì muốn con làm cho dì coi. Kỳ thực mẹ Ly làm vậy là cũng đã nhượng bộ, nhưng Zion không nói chuyện này cho Luda nghe, cô sợ Luda nghe nửa năm, lại không bình tĩnh. Đúng là có một số việc sẽ phải đối mặt, Luda, Zion vừa không để ý đã bị Luda xoay người đặt dưới thân, cô lấy tay chống vai Luda, không cho nàng hôn, giờ là ban ngày. Thế nhưng đang trên ghế trong phòng làm việc mặt cô đỏ, mất tự nhiên, Luda làm ầm không biết nặng nhẹ quả nhiên không có chút xấu hổ nào. Luda, chưa mai em đừng đến, em, Luda nói liên tục mấy chữ, em, sau đó ủ rũ cúi đầu tràn ngập u oán, nhỏ giọng thì thầm. Cần phải trên giường sao? Khuôn mặt Luda đỏ ửng bị Zion đuổi khỏi phòng làm việc gặp phải thư ký nhỏ của Zion, thư ký nhỏ buồn bực này. Nhiệt độ trong đây cũng không cao, mặt giám đốc Kim cũng đỏ, còn chi kỳ hỏi. Giám đốc Kim, cần hạ nhiệt độ không? Không, rót giùm tôi ly nước, phải lạnh. Zion cúi đầu lấy tay chống trán, kỳ thực hơi nóng, vừa rồi nếu Luda. Xấu, thêm một chút chắc là cô nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, Luda cũng không có tâm trạng làm việc, ngồi ở bàn làm việc như đầu ngỗng, đầu đầy suy nghĩ phải làm thế nào mới làm cha mẹ nhanh chóng chấp nhận Zion, đến khi nào mới có thể dọn về ở chung với Zion. Từ trước đến nay chưa từng phát hiện bản thân đeo người như thế, nhưng càng không gặp thực sự càng nhớ đến mức nào. Luda muốn đổi việc có thể làm thư ký cho Zion mới viên mãn. Thứ 6, tròn 5 ngày, tính theo tiêu chuẩn sống một ngày như bằng một năm, Luda thực sự có cảm giác như qua 5 năm. Không biết là ảo giác hay là gì khác, nàng luôn cảm thấy Zion lạnh nhạt với nàng, giống như không để ý đến nàng, điều này làm Luda phải suy nghĩ nhiều, có phải mẹ nàng nói gì với Zion. Luda không yên lòng đi vào nhà vệ sinh, hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không làm nàng hưng phấn nổi, nàng thấy một dáng người thanh mảnh trước bồn rửa tay, Zion đang khom lưng rửa tay. Luda sửng sốt một chút, nhìn trong nhà vệ sinh cũng không có ai, lập tức kéo cổ tay Zion, mạnh mẽ lôi nàng vào một buồng vệ sinh, khóa cửa. Không gian chật chội, hai người vào chung, có hơi chật. Luda thuận thế ôm Zion, không dám có động tác mạnh cũng không dám nói chuyện lớn, nàng ghé vào tai Zion nói rất nhỏ, ngay cả giọng nói cũng không rung động. Có phải chị không muốn em không? Nếu không, tại sao khi mẹ Ly bắt hai người xa nhau, Zion đồng ý quyết đoán như vậy? Chị nói như vậy khi nào? Giọng nói của Zion còn nhỏ hơn Luda. Đừng đoán mò, vậy tại sao chị không cho em dọn về? Em nhớ chị, Luda giận Jeon không theo nàng, ngược lại còn nghe mẹ Ly thế nên hiện giờ chỉ có thể uất ức chui vào nhà vệ sinh. Yêu đương vụ IGTA, Jeon nhẹ nhàng vỗ lưng Luda, trò chuyện an ủi, cô cảm giác được mấy hôm nay tâm trạng của Luda rất kém, mới giải thích. Đồ ngốc, chị đã đồng ý với gì, đến khi cha mẹ chị chấp nhận em, mình có thể quang minh chính đại sống với nhau, Luda kiên trì một chút nữa nha. Mình sẽ vượt qua chướng ngại này. Công khai, bị động, bất ngờ không kịp đề phòng, cơ bản Luda không lo nhiều như vậy, nàng rất lo lắng, giờ mới hiểu nàng và Jeon gặp phải thử thách rất lớn, nói thật trong lòng nàng không nắm chắc lắm. Nhưng, cha mẹ chị sẽ chấp nhận em sao? Nếu, chị có thể giải quyết, Ludi cho chị chút thời gian, chị hứa với em chị sẽ làm được. Thật sao, chị, Jeon nghiêng đầu giữ môi nàng, cản không cho Luda nói, một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào. Giờ tin chưa, bị cưỡng hôn, Luda lập tức biến thành cô vợ nhỏ, đem gò má dán lên vai Jeon, ngọt ngào nói. Chị học xấu, cách chương.